Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Íp Thiên một Lục Tổng trọng sinh hồi 17 tuổi. Lục Tổng 17 tuổi trọng sinh Thiên, A Lẫm, người đôi mắt sao lại thế này? Đến trường học, Lục Lẫm mới vừa ngồi xuống. Sở Tử Ngọc hiếm thấy so với hắn tới trước. Lục Lẫm rút ra sách giáo khoa ném đến mặt bàn. Mất ngủ, Sở Tử Ngọc kinh hãi. Ngươi cũng sẽ mất ngủ. Lục Lẫm không ăn bữa sáng, có chút tuột huyết áp. Hắn móc ra một hộp nhuận hầu đường, ném một viên tiến trong miệng. Ta như thế nào liền sẽ không mất ngủ? Sở Tử Ngọc cợt nhà. Hắc hắc, cũng là không trong chốc lát đánh linh. Sở Tử Ngọc trở về chỗ ngồi. Đi học đến 10 phút, Lục Lẫm nhấc tay nói muốn đi phòng y tế. Lão sư dò hỏi hắn là dạ dày không thoải mái sao? Dặn dò hắn ở phòng y tế hào hào nghỉ ngơi, buổi sáng không cần gấp trở về đi học. Sở Tử Ngọc hồ nghi nhìn theo Lục Lẫm rời đi. Hôm nay Lục Lẫm có chút kỳ quái. Đầu tiên là mất ngủ, sau là dạ dày đau. Đảo không phải Lục Lẫm không thể sinh bệnh, chủ yếu hắn tính cách sẽ không nói ra tới. Đây là Lục Lẫm lần đầu tiên thỉnh nghỉ bệnh, chẳng lẽ là đau đến liền Lục Lẫm đều khó có thể chịu đựng? Sở Tử Ngọc thực lo lắng, chẳng được bao lâu liền làm bộ bụng đau đi WC. Chạy tới phòng y tế xem Lục Lẫm, kết quả Lục Lẫm căn bản không ở phòng y tế. Lục Lẫm lần đầu tiên treo tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất, xuyên qua trường học bên cạnh đường tắt, đến ven đường chiêu xe taxi, gần nhất câu cá tràng. Lần đầu tiên tới câu cá, Lục Lẫm lại thuần thục chọn lựa cần câu nhị liêu, đến câu thượng đệ nhất đuôi cá, mãnh liệt quen thuộc cảm lại thổi quét tới, đen nhánh con người nặng nề nhìn chằm chằm mặt nước. Lục Lẫm trong đầu tất cả đều là đêm qua mộng. Hắn gần đây luôn là làm cùng giấc mộng, mơ thấy cùng cái nam nhân, nhưng hắn thấy không rõ nam nhân mặt. Ở trong mộng, hắn đã thành niên, thực ái nam nhân kia, hắn buổi sáng sẽ vì hắn chuẩn bị bữa sáng, sẽ đưa hắn đi học, nhàn rỗi thời gian, bọn họ sẽ tuyển một bộ điện ảnh làm tiêu khiển, hoặc là ra ngoài câu cá, nam nhân thích ăn tiểu hoành thánh, thịt bò, blueberry, dứa, còn có bánh kem vuông. Lục Lẫm rất ít ăn điểm tâm ngọt. Dẫn theo mấy đuôi cá rời đi câu cá tràng, hắn đi bánh kem cửa hàng mua tam khối bánh kem vuông, hắn trực tiếp trốn học về nhà. Bà ngoại ông ngoại không ở, Lục Lẫm trước giải quyết một khối bánh kem vuông, bình thường bơ bánh kem. Hắn không hiểu nam nhân vì sao thích, càng không hiểu hắn hiện tại cũng bắt đầu thích. Buổi chiều tan học, Sở Tử Ngọc đưa Lục Lẫm cặp sách trở về, nhảy dựng lên liền đi sờ Lục Lẫm cái trán, không phát sốt à? Sở Tử Ngọc ngạc nhiên há mồm, Lục ca ngươi có biết hay không ngươi hành vi hôm nay kêu trốn học? Lục Lẫm liếc nhìn hắn một cái, đau đầu, an tĩnh điểm. Sở Tử Ngọc lúc này mới đứng đắn. Ác. Hắn an tĩnh trong chốc lát, thấy Lục Lẫm nhìn chằm chằm hoa viên. Hắn theo nhìn lại, là một cây hoa thụ, linh tinh toát ra mấy đóa bạch hoa, hoa lê. Thật xinh đẹp a. Sở Tử Ngọc nhớ rõ hoa lê là màu trắng, đào hoa là hồng nhạt. Hắn dứt khoát đẩy ra rơi xuống đất môn, gió lạnh rót tiến phòng khách. Hắn lạnh cái run run, mới vừa tiến mùa đông liền hảo lãnh a. Lục Lẫm không vạch trần Sở Tử Ngọc không thường thức, mắt đen chỉ mong chi đầu bạch mai, nam nhân kia trên người có bạch mai mùi hương, Lục Lẫm là thuyết vô thần già. Giờ phút này cũng không cấm toát ra một ý niệm, nam nhân nên không phải là bạch mai tiên nhân nhập hắn mộng. Bất quá quỷ quái truyền thuyết, nhiếp nhân tâm phách phần lớn là tinh quái quỷ thần, không phải tiên nhân. Lục Lẫm khóe môi hơi câu, Sở Tử Ngọc không cảm thấy này cây hoa thụ nơi nào thú vị. Xem vài lần liền quay đầu, không nghĩ thấy Lục Lẫm đang cười. Hắn ngũ quan liền cùng gặp quỷ giống nhau vặn vẹo, không một hồi. Lục Lẫm bà ngoại cùng ông ngoại đã trở lại. Nghe được tá là Lục Lẫm câu, Lục ông ngoại không làm đầu bếp động thủ, tự mình xuống bếp. Sở Tử Ngọc lặng lẽ kéo qua bà ngoại đi nói nhỏ. Hai người biên nói còn biên trộm ngắm Lục Lẫm. Lục Lẫm không quản bọn họ. Ăn cơm khi ông ngoại hỏi hắn nghĩ như thế nào khởi câu cá. Lục Lẫm trầm mặc vài giây, thích. Sở Tử Ngọc cọ xong cơm chiều, thỉnh thoảng xem đồng hồ, rối rắm là lưu lại bồi không quá bình thường Lục Lẫm. Vẫn là đi cửa hàng tiện lợi, chỉ là Lục Lẫm không làm hắn rối rắm lâu lắm. Ăn cơm xong Lục Lẫm liền trở về phòng, vì càng tốt trợ miên. Lục Lẫm thậm chí điểm một lọ hoa oải hương tinh dầu, uống lên ly. Hắn mười mấy năm không uống qua ôn sữa bò. Lục Lẫm không ngủ, hắn làm không được mộng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tiệm hiện, buổi sáng đi học, hắn sắc mặt càng kém, buồn bực đến cực điểm. Buổi sáng không tồi thời tiết, đến đệ tam tiết khóa đột nhiên bắt đầu trời mưa. Đến buổi chiều tan học, vũ thế không những không có giảm nhỏ, ngược lại lại càng rơi xuống càng lớn xu thế. Tài xế tới đón Lục Lẫm về nhà, thường đi lộ đổ đến lợi hại. Tài xế thay đổi điều đường bộ, phía trước còn thông thuận. Đến một cái lộ vẫn là ngăn chặn, tài xế quay đầu lại báo cáo. A Lẫm, đến đổ 10 phút tả hữu, Lục gia trên dưới đều là thẳng hô Lục Lẫm tên. Là con bà nó yêu cầu, Lục Lẫm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cách bị vũ mơ hồ cửa sổ xe, hắn ánh mắt bị cách đó không xa cổng trường hấp dẫn, kinh đại. Trái tim không hề dự triệu kinh hoàng. Trong chớp nhoáng, Lục Lẫm ký ức toàn đã trở lại. Kia bộ xa lạ phòng ở, cái kia cùng nhau tản bộ vườn trường, Yến Hạc Thanh, kia một chi bạch mai, là hắn Yến Hạc Thanh. Hết thảy đều không phải mộng, là hắn ký ức. Lục Lẫm vận tốc ánh sáng lấy ra di động. Thời gian này Yến Hạc Thanh trốn vào viện phúc lợi chữ vật gian. Sao vũ càng rơi xuống càng lớn, Yến Hạc Thanh nhón chân vịn cửa sổ, bị vũ mông lung thế giới thực không rõ ràng. Hắn nhìn không tới đệ đệ có hay không rời đi viện phúc lợi, vừa rồi đệ đệ bị cái kia hòa ái A Di dắt đi rồi, hẳn là rời đi đi. Nghĩ đến tái kiến không đến đệ đệ, Yến Hạc Thanh rất tưởng đi ra ngoài, lại xem một cái. Hắn còn tưởng lại xem một cái đệ đệ. Nhưng thực mau hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Tay cầm thành nho nhỏ nắm tay, lại triển khai, thật mạnh xoa đôi mắt, không cho chính mình khóc ra tới. Thời gian dần dần trôi đi. Bên ngoài hoàn toàn đen, mưa to thanh đáng sợ. Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt, ôm đầu gối ngồi dưới đất. Phòng trong cũng đi theo đen. Hắn lại hiểu chuyện, giờ phút này cũng sẽ sợ hãi. Thật sự quá hắc, hắn không dám lại xem. Nhắm mắt thật sâu vùi vào đầu gối, đơn bạc thân thể run nhè nhẹ, nước mắt không nghe lời mà từ đôi mắt rớt ra tới. Hắn sợ, hắn thật sự sợ quá hắc. Cùng lúc đó, Lục Lẫm tới rồi cửa, hắn sợ dọa đến bên trong Yến Hạc Thanh, đi được lặng yên không một tiếng động, cũng không gõ cửa, hắn nghiêng người dựa tường. Từ trong túi lấy ra harmonica, Yến Hạc Thanh đột nhiên nghe được quen thuộc giai điệu, là mụ mụ sướng bình đàn. Yến Hạc Thanh chạy nhanh sát nước mắt, hắn không cần mụ mụ nhìn đến hắn khóc, lau khô mặt. Yến Hạc Thanh nhìn quanh chung quanh, thiển sắc đồng tử liền tỏa định môn. Ở ngoài cửa, Yến Hạc Thanh có ngắn ngủi do dự, nhưng lòng hiếu kỳ sử dụng, hắn vẫn là đứng lên. Chậm rãi dựa hướng cạnh cửa, nghe được quen thuộc giai điệu. Hắn không hề sợ hãi, ngực tò mò mà nhảy lên. Hắn mở ra môn, thang lầu gian đèn đột nhiên sáng. Một chút ánh sáng chiếu lại đây, ở hành lang phô một cái quang mang. Yến Hạc Thanh cũng tìm được rồi giai điệu nơi phát ra. Yến Hạc Thanh nhìn thấy người xa lạ, cảnh giác muốn đóng cửa, nhưng hắn đồng thời nghe thấy được quen thuộc thơm ngọt vị, hắn dừng lại. Nhìn chằm chằm Lục Lẫm khuỷu tay treo một túi dầu chiên tiểu bánh kem. Cả ngày không ăn cơm, hắn đói đến bụng đều bẹp, lúc này Lục Lẫm cũng thổi xong rồi thanh thanh chậm. Hắn nghiêng đầu, thu hồi Harmonica, gỡ xuống dầu chiên tiểu bánh kem đưa cho Yến Hạc Thanh. Ăn đi, Yến Hạc Thanh gương mặt đỏ lên. Hắn nuốt nước miếng lắc đầu. Ta không ăn người xa lạ đồ vật, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Đôi mắt vẫn là mắt trông mong nhìn tiểu bánh kem, Lục Lẫm câu môi. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng Yến Hạc Thanh. Ta không phải người xa lạ. Người kêu Yến Hạc Thanh không sai đi. Yến Hạc Thanh đồng tử trương đại, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói. Nhưng ta không quen biết ngươi, hiện tại nhận thức. Lục Lẫm duỗi tay, ngươi hào, ta kêu Lục Lẫm, Lục Địa Lục, Nghiêm Nghị Lẫm. Yến Hạc Thanh biết Lục Địa Lục, nhưng một cái khác tự hắn không quen biết. Hắn nhỏ giọng lặp lại, Lục Lẫm. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước viện phúc lợi A-di nói qua. Sẽ có sinh viên người tình nguyện tới xem bọn họ. Hắn cẩn thận chứng thực. Ngươi là người tình nguyện sao? Lục Lẫm cười lắc đầu. Không phải, Yến Hạc Thanh lại không sợ hãi Lục Lẫm. Người này cho hắn thực thân thiết, ấm áp cảm giác. Hắn tiểu tâm duỗi tay. Hồi nắm lấy Lục Lẫm tay. Ca ca ngươi hào. Hắn lại thu hồi tay, tò mò hỏi, ca ca ngươi không phải người tình nguyện, vì cái gì đến nơi này tới đâu? Ta đến mang ngươi đi, Yến Hạc Thanh chưa kịp nghi hoặc. Lục Lẫm liền lấy ra một con tiểu bánh kem uy đến trong miệng hắn. Nhẹ nhàng xoa hắn phát đỉnh, không thay đổi ngươi tên, ngươi vĩnh viễn kêu Yến Hạc Thanh. Thế nào, nguyện ý cùng ta về nhà sao? Trong miệng tràn đầy thơm ngọt, bánh kem tinh tế lại mềm mại, còn có độ ấm, ăn nhiệt nhiệt. Yến Hạc Thanh trộm ngắm Lục Lẫm, hành lang quang mang kéo dài quá Yến Hạc Thanh bóng dáng, hắn cái miệng nhỏ ăn xong tiểu bánh kem. Một lát, kia đạo bóng dáng đi theo hắn gật đầu, nguyện ý. Buổi sáng hôm sau, Lục gia lão quản gia xử lý Yến Hạc Thanh nhận nuôi thủ tục. Yến Hạc Thanh nhận nuôi ở hắn danh nghĩa. Cùng hắn cùng nhau ở tại Lục gia, Lục Lẫm cũng tới. Hắn làm tài xế trước đưa lão quản gia về nhà. Hắn kỵ tới kia chiếc bà ngoại phấn hồng xe đạp, ngồi phía trước vẫn là mặt sau. Hắn cấp Yến Hạc Thanh mang lên chuẩn bị tốt khăn quàng cổ mũ bao tay. Đem hắn mặt che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Yến Hạc Thanh mụ mụ cũng có một chiếc cùng loại xe đạp. Hắn thanh âm từ khăn quàng cổ lộ ra tới. Mặt sau, Lục Lẫm liền ôm hắn ngồi trên ghế sau. Dặn dò hắn, ôm nga, chờ Lục Lẫm đi lên. Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn ôm lấy hắn. Nhưng hắn tay còn thực đoàn, chỉ có thể ôm một nửa. Lục Lẫm còn không yên tâm. Lại quay đầu lại, ngàn vạn không thể buông ra. Minh bạch sao? Yến Hạc Thanh gật đầu. Ân ân, ngắn ngủn tay chặt chẽ bắt lấy Lục Lẫm áo khoác. Lục Lẫm kiểm tra rồi mấy lần. Dẫm lên bàn đạp xuất phát, đích đến là nhất náo nhiệt thương trường, mùa đông phong thực lãnh. Yến Hạc Thanh toàn thân lại ấm áp, lâu lắm không có ra tới. Hắn vui sướng mà quan sát đến lùi lại phố cảnh, lạnh không? Đột nhiên Lục Lẫm hỏi hắn, Yến Hạc Thanh lắc đầu. Lại ý thức được Lục Lẫm nhìn không thấy. Hắn lập tức trả lời, ta không lạnh, ca ca ngươi lạnh không? Lục Lẫm cười, ta cũng không lạnh, thương trường không tính xa. Lục Lẫm đem xe đạp đình ổn, không cần hắn ôm. Yến Hạc Thanh chính mình trước nhảy đến trên mặt đất, chạy chậm đến phía trước, ngửa đầu chờ Lục Lẫm. Lục Lẫm chạy nhanh xuống xe, ngồi xổm xuống kiểm tra hắn chân, ném tới không có. Hiện tại Yến Hạc Thanh mới 5 tuổi, ở Lục Lẫm cảm nhận chung, cùng thủy tinh bình không sai biệt lắm, dễ dàng liền va chạm. Yến Hạc Thanh sửa đúng hắn. ca ca ta không phải quăng ngã, ta là chính mình nhảy xuống. Lục Lẫm bị hắn chọc cười. Là, Yến Hạc Thanh toàn thế giới lợi hại nhất, cái gì đều không sợ, không có người không thích bị khen. Yến Hạc Thanh đôi mắt đều cười cong, rõ ràng mới nhận thức một ngày, hắn lại một chút đều không sợ Lục Lẫm. Chủ động dắt lấy Lục Lẫm tay vào thương trường, Yến Hạc Thanh không phải lần đầu tiên tới thương trường, trước kia cuối tuần, ba ba mụ mụ đều sẽ dẫn bọn hắn ra cửa chơi. Có đôi khi chính là tới dạo thương trường, bất quá hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy món đồ chơi, phẩm chất đến đỉnh các loại món đồ chơi. Còn có so với hắn còn muốn cao ăn chăm an. Yến Hạc Thanh đi không đặng, Lục Lẫm chú ý tới. Trực tiếp kêu tới nhân viên cửa hàng đóng gói. Yến Hạc Thanh tuy rằng còn nhỏ, cũng biết cái này đại món đồ chơi phải tốn rất nhiều tiền. Hắn túm túm Lục Lẫm tay, ý bảo Lục Lẫm ngồi xổm xuống. Lục Lẫm liền ngồi xổm xuống. Yến Hạc Thanh liền bò đến hắn bên tai nói nhỏ. Ca ca đổi một cái tiểu nhân đi. Đại phải tốn thật nhiều tiền. Lục Lẫm cũng cùng hắn nói nhỏ. Đây là ta thích, chỉ là ta phòng bãi đầy. Đến tạm thời thả ngươi phòng. Có thể chứ? Yến Hạc Thanh lập tức gật đầu. Có thể. Lục Lẫm dùng cùng cái lý do, cuối cùng cấp Yến Hạc Thanh mua lập tức sở hữu lưu hành món đồ chơi. Viết xuống địa chỉ làm thương trường đưa đến Lục gia. Hắn lại mang Yến Hạc Thanh đi hiệu sách, tới rồi hiệu sách. Yến Hạc Thanh hiện tại biết chữ còn không nhiều lắm, nhưng những cái đó màu sắc rực rỡ bìa mặt, hắn thực thích. Cuối cùng tuyển một bộ siêu cấp anh hùng truyện tranh. Đúng là Lục Lẫm đưa 18 tuổi Yến Hạc Thanh kia. Bộ, Lục Lẫm mắt đen tràn đầy ý cười. Nắm Yến Hạc Thanh đi tính tiền. Đóng gói hảo, Yến Hạc Thanh tưởng chính mình đề. Bất đắc dĩ quá nặng, chỉ có thể nhường cho Lục Lẫm đề. Một đường hắn đều mắt trông mong nhìn chằm chằm túi. Lục Lẫm buồn cười. Lấy ra một quyển cho hắn. Ngươi lấy một quyển. Yến Hạc Thanh vui vẻ, hoan thiên hỉ địa ôm vào trong ngực. Hắn ngửa đầu hỏi Lục Lẫm, ca ca, chúng ta hiện tại đi chỗ nào nha? Về nhà, bà ngoại hôm nay riêng xuyên một thân sườn xám. Lục Lẫm nói cho nàng, Yến Hạc Thanh mụ mụ thường xuyên sườn xám, nàng từ phòng ra tới. Mới vừa dọn xong đồ ăn ông ngoại lập tức lại đây vỗ tay. Xinh đẹp. Dương nữ sĩ nên nhiều xuyên sườn xám, bà ngoại không mua trướng. Bánh quẩy dứa tôm làm tốt, bạc hà đậu xanh thủy cũng đừng quên, người hạ lệnh ta nào dám quên. Toàn bị hào, còn có dầu chiên tiểu bánh kem, trước kia chưa làm qua. Chiếu thực đơn làm, ông ngoại kẹp lên một quả kim hoàng tiểu bánh kem. Người trước kiểm tra hạ hương vị, bọn họ muốn tới sao? Bà ngoại hỏi trước, mới vừa gọi điện thoại. À Lẫm nói mau tới rồi, ông ngoại mới vừa nói xong. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, bà ngoại đầy mặt vui sướng, bước nhanh đi hướng huyền quan, không đợi Lục Lẫm đẩy cửa. Nàng trước mở cửa, đột nhiên nhìn đến một cái người xa lạ. Yến Hạc Thanh chút nào không luống cuống, hắn ngửa đầu nhìn bà ngoại, thiển đồng tức thì lộng lẫy bắt mắt. Hắn thích cái này xuyên sườn xám nãi nãi. Cùng mụ mụ giống nhau xinh đẹp. Hắn thanh thúy kêu, nãi nãi hảo. Bà ngoại đồng dạng lộ ra tươi cười. Nàng khom lưng, từ ái vĩ vỗ Yến Hạc Thanh phát đỉnh, nhà của chúng ta tiểu bảo bối. Hoan nghênh về nhà, hết chương.